Thần y trở lại, chương 1263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1263 có được sự hậu thuẫn của Diệp Huyền. Lâm Băng Tiên nhanh chóng nổi lên, cô được phát hành vài ca khúc solo gây bão mạng, lại còn được lên một vài chương trình truyền hình hot nhất hơn nữa. Những bộ phim lớn mà cô đang đóng cũng đã bắt đầu ghi hình. Ngô Bình mỉm cười, vô cùng hài lòng về cách làm việc của Diệp Huyền. Anh ngồi đó được một lát thì Đường Tử Di tới. Cô vỗ vai anh một cái, hỏi, ngọn gió nào đưa anh đến Vân Kinh vậy? Ngô Bình, anh vừa tới, có một chút chuyện cần xử lý. Đường Tử Di, anh đến đúng lúc lắm, biệt thự Phỉ Thúy sắp sửa kinh doanh thử. Ngô Bình cười đáp, chuyện của biệt thự Phỉ Thúy anh không hiểu rõ nên giao cho em là được rồi. Đường Tử Di lườm anh một cái rồi nói, em xoay được vốn rồi, sẽ trả anh trước 30 tỷ. Hôm qua đã chuyển vào tài khoản của anh kiểm tra đi. Ngô Bình đáp, không cần kiểm tra. Đường Tử Di cười đáp, không kiểm tra thì thôi, dù sao đó cũng là tiền của anh. Ngô Bình, Tử Di, anh đến tìm em là có chuyện muốn bàn với em. Đường Tử Di nhìn anh, hỏi, có chuyện gì vậy? Ngô Bình, anh muốn nhờ em giúp thành lập một công ty mới. Cổ đông của công ty này là mẹ và em gái anh. Đường Tử Di tò mò hỏi, tại sao anh lại làm vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ngô Bình lắc đầu đáp, không có chuyện gì cả, chỉ là anh phòng ngừa trước. Đường Tử Di, mở công ty là việc đơn giản. Có điều anh đã nghĩ mình muốn kinh doanh thứ gì chưa? Ngô Bình, anh muốn đem tất cả cổ phần trong tay anh chuyển hết vào công ty này. Đường Tử Di suy nghĩ một lát rồi đáp, chuyển nhượng cổ phần cũng không thành vấn đề. Nhưng sao tự nhiên anh lại muốn làm việc này? Ngô Bình nhìn cô, đáp, Tử Di, em có tin vào vận khí không? Đường Tử Di gật đầu, có tin. Ngô Bình, hiện giờ điều khiến anh lo lắng nhất là người thân của anh. Đường Môn thì tứ phía là nguy hiểm, bản thân anh cũng rất nhiều kẻ thù. Anh sợ sẽ có ngày làm liên lụy đến người thân. Anh không phải thiên tiên, không thể dự báo tương lai. Vậy nên, anh phải tính toán đến những trường hợp xấu nhất. Đường Tử Di gật đầu, lo lắng của anh không phải là vô căn cứ. Vậy anh hãy cố gắng bảo vệ họ. Ngô Bình đáp, các biện pháp bảo vệ thông thường đương nhiên phải có. Nhưng ngoài cách đó ra thì còn có cách khác tốt hơn nữa. Đường Tử Di chớp mắt hỏi, cách gì vậy? Ngô Bình đáp, vận khí của con người có thể thay đổi. Anh có thể lợi dụng tài vận để tăng cường vận khí cho người nhà anh. Sau đó dùng thêm bí thuật để nâng cao vận khí cho họ. Đường Tử Di trợn tròn mắt hỏi, còn có thể làm vậy sao? Ngô Bình cười đáp, bí thuật chỉ để hỗ trợ thôi. Thứ thực sự có tác dụng là tài vận khổng lồ, tức số tiền rất lớn kia. Người xưa đã nói có tiền mua tiên cũng được. Câu nói đó không phải tùy tiện nói ra mà đằng sau đó có nguyên lý riêng của nó. Cách chương.